Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 481. Long Phượng Trình Tường, nếu ngươi chết rồi, hết thảy đều xong, nếu là còn sống, những vật này giao cho ngươi, xem như một hồi duyên phận, chấm ngoặc kép, đem kinh thư buông xuống, Thẩm Long xoay người rời đi. Cái kia kinh thư đều là Thẩm Long sáng tác, cùng giao cho Vong Trần đệ nhất bản kinh thư. Đối với Vong Trần tới nói cực kỳ trọng yếu. Từ nội tâm tới nói, Thẩm Long tin tưởng vững chắc Vong Trần sẽ không chết. Đương nhiên kinh thư cần Vong Trần tự mình tiếp nhận. Nếu là bị người khác đạt được, lập tức tiêu hủy, trở thành trống không. Đi thôi, mang theo trùng nữ. Thẩm Long đi mặt khác một con đường, nơi đó cùng vừa rồi chợ bán thức ăn hoàn toàn hai loại. Hoặc là nói nơi này mới bình thường, lúc này bình thường trốn hỗn độn, nơi này có một cái cửa vào, là bị Vong Trần phát hiện, đây cũng là hắn một cái duy nhất biết đến. Có lẽ tứ tu biết, bất quá đã chết, chấm ngoặc kép, Thẩm Long đang muốn mở ra, nơi này có một cái ẩn tàng trận pháp. Thế nhưng là đột nhiên một trận ý động, Minh Phượng Đạo Tôn sớm đã quơ quơ tấm lụa, hỗn độn lần nữa cô đọng, đem mấy người bao lại, che giấu, thật sự là nguy hiểm. Cái kia Vong Trần coi là thật ngoan tuyệt, tự nhiên thà chết đều muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Cái này dế nhũi, hừ, nếu là tìm tới thần hồn của hắn, nhất định phải để hắn hồn phi phách tán. Ba ngày, ngươi không sai, tự nhiên đầu nhập vào chúng ta, để chúng ta biết cái kia Vong Trần theo hầu, nếu không sẽ còn lưu lại một cái tai họa ngầm đâu. Đầu lĩnh kia cười ha ha, vỗ bên người một tôn người tu đạo đạo, người tu đạo kia sắc mặt đỏ bừng, đã bị vỗ ra nội thương, hắn vẫn như cũ kiên trì, trong mắt mang theo khát máu tơ hồng, con người thư giãn. Bất quá một tia bén nhọn ánh sáng, như ẩn như hiện, Thẩm Long nhìn thấy người này, đã cảm thấy một tia âm lãnh, loại người này thái âm lạnh. Thẩm Long nhướng mày, đột nhiên hắn quay đầu lại hỏi nói, vừa rồi cái kia Vong Trần, giống như nâng lên ba ngày cái tên này, rất đặc biệt danh tự, bất quá không phải Vong Trần, mà là tứ tu nói ra, hắn nói ba ngày đã chết. Bất quá xem ra hắn cho dù là hoặc là, cũng dễ chịu, mẫu đơn nhìn xem cái kia ba ngày, ánh mắt bên trong mang theo lãnh mang, đối với kẻ phản bội, nàng hận thấu, nếu không phải phản bội, nàng hiện tại cũng không trở thành luân lạc tới này hoàn cảnh. Họa mi thở dài một tiếng, lập tức nói, được rồi, không muốn phức tạp, Thẩm Long lại lắc lắc đầu nói, không được. Phản đồ hạ trang, nhất định phải bi thảm, nếu không đều đi phản bội, hắn nhất định phải chết, cho dù không phải phản bội ta, chấm ngoặc kép, Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, lập tức nhìn xem Minh Phượng Đạo Tôn cùng mẫu đơn tiên tử. Nói, Minh Phượng ngươi trực tiếp công kích, chúng ta bên cạnh áp chế, tranh thủ trong nháy mắt đạt được chiến quả, bọn hắn người cũng không phải rất nhiều. Tiểu Đinh đương bỗng hét lớn, không phải rất nhiều, ngón tay của nàng run rẩy, chỉ vào đối diện một đám người nói, cái này hoặc nhiều hoặc ít, tối thiểu nhất cũng có cái khoảng hơn 100 cái a. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, những cái kia tiểu lâu lâu, đương nhiên cần Tiểu Đinh đương ngươi tới thu thập, chấm ngoặc kép, Tiểu Đinh đương ngạc nhiên, lập tức hét lớn, người ta là quản tiền. Không có sức chiến đấu, chấm ngoặc kép, họa mi cũng là câu mày nói, dù sao người nhiều lắm, chúng ta dạng này quá mạo hiểm, chấm ngoặc kép, Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, hét lớn một tiếng nói, bắt đầu, thần thánh sát lục, giết cho ta, hắn một kiếm rơi xuống, chính giữa cái kia tam thiên đế tôn, Thẩm Long kiếm quang bên trong, sinh ra một cái thế giới. Mà thế giới bên trong, xuất hiện đủ loại đại năng, trong đó hai vị, rõ ràng là đạo tôn cấp bậc tồn tại, Bọn hắn gào thét một tiếng, đều theo thượng phương bảo kiếm đánh thẳng tới. Một kiếm đánh xuống, không có chút nào bạo liệt, mà là lẳng lặng. Về sau chỉ thấy cái kia hỗn độn bị tách ra, vết cắt bóng loáng, mà cái kia Tam Thiên Đế Tôn đã sớm bị chém thành hai khúc, mà tiện thể kiếm quang thế giới bên trong, vô tận người tu đạo đánh xuống, chung quanh hơn 100 vị người tu đạo đều bị tác động đến, trong nháy mắt kêu rên khắp nơi, máu chảy thành sông, xác chết trôi một triệu có chút khoa trương, nhưng là trong nháy mắt tử vong vẫn như cũ làm cho người sợ hãi. Thẩm Long nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi người tu đạo, hắc hắc cười lạnh. Mà đúng vào lúc này, trên chiến trường rít lên một tiếng, thế nhưng là đột nhiên cái kia gào thét im bặt mà dừng. Thật giống như bị bóp lấy cổ con vịt, rốt cuộc cắt không ra. Thẩm Long quay đầu nhìn lại, trong lúc đó cái kia đạo tôn người tu đạo thủ lĩnh, đầu đã bị một cây phượng vũ xuyên qua, đầu lâu tựa như một thanh ngọn lửa rừng rực, cả người nhìn qua tựa như là ngọn đuốc. Thật sự là hùng vĩ a. Thẩm Long nói xong, lại là một tiếng rú thảm. Nhìn bất quá Thẩm Long không khỏi im lặng. Bách Hoa đại trận ẩn tàng hư không, cái kia đạo tôn người tu đạo trực tiếp bước vào trong đó, bị luyện chết tươi. Thẩm Long tắc lưỡi, cái này Bách Hoa trận cũng không phải nhìn qua như vậy yếu đuối không chịu nổi. Một đám người không sai biệt lắm hơn trăm, trong đó đạo tôn có được 5 cái khác đều là đế tôn, cái kia 3 ngày cũng là một cái vừa vặn tấn thăng đế tôn nhân vật. Đáng tiếc bị Thẩm Long cho diệt sát, Thẩm Long một kiếm đã đánh chết hơn phân nửa đế tôn, còn lại đều thụ thương, hoặc nhiều hoặc ít, còn có còn lại 3 cái đạo tôn, vừa vặn Minh Phượng đạo tôn, Thẩm Long. Còn có mẫu đơn tiên tử một người một cái, mà còn lại vừa vặn cho tiểu đinh đương cùng họa mi. Hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành, Thẩm Long đối mặt đạo tôn, đã không có trước đó sợ hãi cùng sợ hãi, nhưng là dù sao chỉ là chí tôn. Đối phó đạo tôn, thủ đoạn của hắn căn bản cũng không đủ để chiến thắng đồng thời đánh giết người ta. Cho nên về sau, Thẩm Long chính là du đấu. Cái kia đạo tôn trong tay cầm một thanh lời ghi chú, hắn cầm lời ghi chú bao quanh toàn thân, đột nhiên quát Bách Điểu Triều Phượng trận pháp. Thẩm Long đột nhiên một tiếng kinh hô, cái kia đạo tôn trong tay lời ghi chú đều là dùng để bày trận, cái kia tựa như lợi kiếm xuyên thấu. Thẩm Long né tránh, không có công kích đến. Thẩm Long còn tưởng rằng cái này đạo tôn lực công kích không mạnh, không nghĩ tới tự nhiên là trận pháp. Trong nháy mắt, Thẩm Long chung quanh hỗn độn bị thiêu đốt, hóa thành một đầu đỏ rực phượng hoàng. Hắn mở rộng dáng người, du dương bay múa, thân thể yêu nhã, động tác nhu hòa, mà thần ánh mắt sắc bén. Đột nhiên tiêu chuẩn xác định Thẩm Long, một tiếng hí xuống. Thẩm Long nhướng mày, đột nhiên lần nữa nghe được một tiếng hí, nhìn thấy một bên khác chiến trường, rít lên một tiếng, lập tức chỉ thấy một đầu màu đen hỏa diễm phượng hoàng từ hỗn độn bên trong mọc lên, đốt lên hỗn độn chi khí, sôi trào mãnh liệt. Thẩm Long sợ ngây người, đây chính là Minh Phượng bản tôn. Về sau nghe được Minh Phượng đạo tôn băng lãnh quát lớn, tự nhiên dùng phượng hoàng nhất tộc thần hồn tế luyện pháp bảo. Đáng chết, Thẩm Long trong nháy mắt sững sờ, nhìn xem kia hỏa hồng phượng hoàng, trước đó cảm thấy linh động, cũng có chút không được bình thường. Tự nhiên là dùng phượng hoàng nhất tộc thần hồn đến tế luyện đi ra. Minh Phượng tức giận, Thẩm Long cũng là nổi giận, hắn hét lớn một tiếng, hóa thành thần long bản tôn. Trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo thần thông, đến từ trong Minh Minh huyết mạch đại đạo Long Phượng Trình Tường. Tử kim sắc Thẩm Long, đen nhánh hỏa phượng, ở trong hỗn độn phế vật, thân thể yêu nhã, cảm giác hài hòa hoàn mỹ, nhưng là tại cái kia đạo tôn xem ra, lại cũng không là có chuyện như vậy. Hắn cảm giác được hai cỗ lực lượng, tựa như cối xay, đem hắn bao vây lại, muốn đem nó nghiền thành mảnh vỡ. Hắn muốn tránh thoát, nhưng là không chút nào có thể nhúc nhích. Cuối cùng trơ mắt nhìn nhục thân của mình, hóa thành các loại dị tượng. Đại đạo của hắn, hóa thành từng đạo thần quang, bay ra biến mất. Long Phượng Trình Tường, đạo này thần thông, đã có được một loại hủy diệt mệnh cách lực lượng, cho nên cái kia đạo tôn vẫn lạc, không còn có sinh cơ. Bất quá đạo này thần thông không phải Thẩm Long có thể trưởng khống. Vừa vặn có lẽ là bởi vì phẫn nộ, có lẽ là bởi vì ăn ý, vừa vặn phù hợp cái kia thần thông, cho nên hai người sử dụng đi ra. Nhưng là bây giờ, Thẩm Long đều cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Hắn nỉ non tự nói, huyết mạch, xem ra đối với đầu này đại đạo, vẫn là phải nghiên cứu triệt để. Nếu không, chấm ngoặc kép, Thẩm Long lông mày giãn ra, về sau nhìn xem hư không, kêu lên, thế nào? Tiểu Đinh đương chu miệng nhỏ, trong tay xuất ra từng cái vàng óng ánh cục gạch, quát to một tiếng, ta đập chết ngươi, ta đập chết ngươi, các ngươi chết hết cho ta. Đi chết, chấm ngoặc kép, bạo lực tiểu đinh đương, trực tiếp dùng tiền đến nện người. Tài đạo tu giả đều là cái này tấm đức hạnh, đều là kêu chính mình nghèo kiệt xác, bất quá làm gì đều dùng tiền, đánh nhau đều sẽ kêu dùng tiền đập chết ngươi. Nhìn xem cái kia hào quang chiến tích, Thẩm Long im lặng, trực tiếp đối với cái kia đã bị Minh Phượng đều tôn buông tha đạo tôn một kiếm. Thần thánh sát lục, mỗi một kiếm đều là giết người đáng chết. Thần thánh mà không hối hận, cái này mỗi một kích chi lực, đều muốn Thẩm Long đem hết toàn lực. Thẩm Long toàn thịnh thời kỳ, cũng bất quá có thể phát ra 3 lần. Vừa vặn một kích, lại tăng thêm lúc này Long Phượng Trình Tường. Lúc này Thẩm Long chỉ có thể sử dụng 1 lần. Hắn trong nháy mắt phát ra một kích. Những cái kia đi theo đạo tôn cùng một chỗ đào tàu. Từng cái đế tôn tựa như thu hoạch được. Từng cái vẫn lạc, mà cuối cùng, đi vào đạo tôn trước mặt, đã hết sạch sức lực. Tiểu Đinh đương cùng Họa Mi đã giải quyết trọng thương đế tôn. Họa Mi tranh thủ thời gian đỡ lấy Thẩm Long, mà Tiểu Đinh đương lại quát to một tiếng. Trong tay xuất ra một cái vàng óng ánh đại bản gạch. Kêu lên, đập chết ngươi, cái kia đạo tôn bị Minh Phượng đạo tôn bỏ đi, đánh chết một vị khác đạo tôn. Minh Phượng đạo tôn không có truy kích hắn, mà là truy sát một vị khác đạo tôn. Hắn đạt được nhàn rỗi, mau trốn chạy, mà những cái kia có thể chạy động, cũng đều đi theo, mà theo Thẩm Long một kiếm rơi xuống. Những đế tôn đó đều cho đạo tôn ngăn tải. Vừa vặn Thẩm Long kiếm quang bất lực, đạo tôn thở phào một hơi, xoay đầu lại, nhìn Thẩm Long một chút, hung tợn trừng mắt, tựa như muốn đem Thẩm Long ghi ở trong lòng. Thẩm Long mỉm cười, Tiểu Đinh đương cục gạch đã đuổi theo, vừa vặn đập trúng cái ót, trong nháy mắt, cái kia đạo tôn một tiếng hét thảm, độn quang phía trên rơi xuống, Thẩm Long đỉnh đầu hồng mông chuông mọc lên. Gõ vang hồng mông chuông, định trụ địa hỏa phong thủy, mà cái kia đạo tôn đỉnh đầu khí vận, cũng là một trận phù phiếm. Bất quá cái kia đạo tôn cảnh cảm giác, trong nháy mắt tỉnh lại, bất quá dưới chân đột nhiên xuất hiện một đóa đuôi chó hoa. Tiểu hoa nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là sinh mệnh lực ương ngạnh, một trận mọc lên, vạn vật tịch diệt, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Quyển kia muốn chạy trốn đạo tôn, đột nhiên sắc mặt cuồng dẹp, liền muốn đào tẩu, thế nhưng là trận pháp đã phong bế. Thẩm Long nhìn xem cái kia đạo tôn trong ánh mắt mang theo tuyệt vọng. Hắn nhìn tận mắt cái kia bị bách hoa trận luyện chết đồng bạn. Bản tôn liền là chết, cũng không cần bị luyện hóa. Bảo cho ta, mẫu đơn tiên tử sắc mặt đại biến nói. Không tốt. Hắn muốn tự bảo, mau lui lại, cái kia đạo tôn trong mắt mang theo trào phúng. Điên cuồng quát to một tiếng, trong nháy mắt đánh thẳng tới thân thể của hắn bành trướng. Trong nháy mắt bạo tạc, tựa như một cái mặt trời lóa mắt, mà bạo tạc trung tâm, tựa như một cái kỳ điểm. Từ nơi này kỳ ấn mở bắt đầu, phát sinh vũ trụ nổ lớn. Nơi này, đột nhiên xuất hiện một cái thế giới, hỗn độn lăn lộn, địa hỏa phong thủy tứ ngược. Thế giới này ngay tại dần dần hình thành, có lẽ thế giới này có thể diễn hóa, bất quá ở chỗ này quá nguy hiểm, e sợ rất khó giữ. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long lắc lắc đầu nói, được rồi, cuối cùng là có một phen nhân quả, bất quá không quan hệ, lấy đi thế giới này, chúng ta mang về cũng được, bất quá đầu tiên là muốn để thế giới này hoàn thiện. Hắn nói xong, nhìn xem cuối cùng một tôn đạo tôn, lúc này chỉ có Minh Phượng đạo tôn chiến đấu. Mẫu đơn tiên tử đã trở về, nàng khí tức thở nhẹ, như xạ hương chi lan, làm cho người hướng về, không thể tự thoát ra được. Thẩm Long nhìn xem nàng, hỏi, vừa vặn ngươi trận pháp kia. Cái gì? Mẫu đơn tiên tử khẽ mỉm cười nói, cái kia không phải quá chính là một cái huyễn trận, ta bách hoa trận, chỉ có thể sử dụng một lần qua đi, liền cần chuẩn bị. Thẩm Long không hiểu, mẫu đơn tiên tử nói, bất quá ta có thể huyễn hóa một cái bách hoa trận. Hắn gặp qua bách hoa trận lợi hại, cho nên nhìn thấy đồng bạn bị luyện chết, đương nhiên liền thà chết cũng không nguyện ý, trực tiếp tự bạo. Thẩm Long sắc mặt cổ quái nhìn xem mẫu đơn tiên tử, nói, cái này gian kế, là ngươi nghĩ ra được, là ta. Họa mi hừ lạnh một tiếng, trừng Thẩm Long một chút, trong nội tâm nàng những ngày này cảm nhận được uất ức. Bởi vì Thẩm Long những ngày này đều không có tìm đến nàng. Cho dù là đơn độc nói chuyện phiếm, lúc đầu họa mi thầm nghĩ, như thế nào cự tuyệt Thẩm Long, thế nhưng là theo Thẩm Long đối với nàng đạm mạc, trong nội tâm nàng ngược lại là mọc lên một loại không phục cảm xúc. Chính mình chỗ nào không bằng người, tự nhiên chẳng quan tâm, nàng càng nghĩ càng giận, sớm đã chệch hướng ban đầu quỹ đạo, bắt đầu nghĩ đến vì sao Thẩm Long không để ý tới nàng. Trong lòng ngược lại là có một loại nào đó mong đợi, làm nàng nhìn thấy cái kia Long Phượng trình tường về sau. Trong mắt mang theo ước ao ghen tị, việc này bị Thẩm Long nói lên, lập tức giận không chỗ phát tiết. Ngữ khí vội vàng, hung tợn trừng mắt Thẩm Long. Thẩm Long im lặng nhìn xem nàng nói, biết, ngạch, rất tốt, cái chủ ý này không sai, không nghĩ tới dung mạo cùng trí tuệ song tuyệt thiên kiều, ngay tại bên cạnh ta a. Chấm ngoặc kép, họa mi hừ lạnh một tiếng, cuối cùng nói, biết liền tốt, cũng không biết dùng cái gì ngữ khí, tình cảm gì nói ra được lời này. Sau đó nàng ngẫm lại cảm thấy sẽ bị người hiểu lầm. Nàng vụng trộm nhìn thoáng qua Thẩm Long thần sắc ra trận, tiểu đinh đương vui vẻ quét dọn chiến trường, mẫu đơn tiên tử ngay tại điều tức, mà Minh Phượng đạo tôn ngay tại chiến đấu. Đột nhiên Minh Phượng đạo tôn nhìn xem phương xa, hừ lạnh một tiếng, trong tay cây quạt lóe lên, lập tức hư không hỗn độn bị nhen lửa. Đối thủ của hắn biến thành một cái màu đen ngọn đuốc. Ngọn đuốc nhóm lửa, tiếng kêu thê thảm làm cho người không dám tiến lên. Những cái kia chuẩn bị xem rõ ngọn ngành người tu đạo cũng không dám tới gần. Chỉ nghe tiếng kêu thảm kia biến mất, mới nhìn một chút, bất quá nhìn xem cái kia như cũ không có khô cạn huyết thủy, còn có cái kia khuấy động vỡ vụn hỗn độn, bọn hắn đều lẳng lặng im lặng. Loại này chiến đấu, tối thiểu nhất cũng là đỉnh phong đế tôn, có lẽ còn có đạo tôn đại năng, có lẽ còn không chỉ một vị. Đúng rồi, đây rốt cuộc là ai? Vừa rồi giống như liền có một cái nổ lớn, tựa như là tự bạo. Chấm ngoặc kép, hừ, còn không phải những người kia. Hừ, may mắn bọn hắn đại bộ đội đều đi vào, nếu không, chấm ngoặc kép, những người kia, chấm ngoặc kép, bọn hắn có chút kiêng kỵ, đều không có nói ra. Bất quá những thứ này đối với Thẩm Long tới nói đã không trọng yếu. Bởi vì cho dù là điều tra người, cũng đều nghe được thanh âm. Xuất hiện, chúng ta tiến nhanh đi. Chấm ngoặc kép, theo bọn hắn tiến vào. Thẩm Long thân ảnh vậy hiển lộ ra. Hắn nhìn xem những người kia thân ảnh, nói, bọn hắn đi bên kia, chúng ta đi bên này. Cái này cửa vào cùng bọn hắn không đồng dạng. Lấy ra một tờ lệnh bài, đột nhiên Thẩm Long một đám người tiến vào trong, mà bọn hắn sau khi đi vào, hỗn độn bên trong xuất hiện lần nữa một cái vòng xoáy. Sau đó hư không xuất hiện một đám đội ngũ, bọn hắn có chút chật vật, nhưng là trên mặt đều mang vui sướng thần sắc, về sau chính là sắc mặt biến đổi, hét lớn, chuyện gì xảy ra, ta người đâu, thiếu chủ. Một tôn lão giả đột nhiên xuất hiện, đối với người tu đạo kia thi lễ nói, từng điều tra, tất cả đều biến mất ấn ký, bọn hắn đều vẫn lạc. Thiếu chủ kia nhướng mày, nhàn nhạt nói ra, cho ta sai, bản tôn muốn để hắn biết, dám chọc bản tôn, là kết cục gì, mà tại hỗn độn một bên khác, đột nhiên xuất hiện một tôn thân ảnh, hắn sắc mặt trắng bệch. Đi lại tập tễnh, bất quá vẫn như cũ sống tiếp được. Hắn cười ha ha, nói, bản tôn Tam Thiên Đế Tôn, há lại gọi không? Tam Thiên Đế Tôn, có được 3 cái mạng, vong trần tự bảo, hắn vẫn lạc một lần. Sau đó Thẩm Long một kiếm, lại là một lần, mà lúc này hắn còn có một cái mạng, loại người này để cho người ta đau đầu. Đương nhiên loại thần thông này cũng không phải là ai cũng có thể đạt được. Cái kia Tam Thiên Đế Tôn cười lạnh một tiếng, đột nhiên nghe được cái kia âm thanh gào thét, trong mắt lấp lóe âm lạnh ánh sáng, xuyên thẳng qua mà đi. Mà ngay tại điều tra người công tử kia, đột nhiên đạt được có người cầu kiến, nhìn thấy người tới, hắn thần sắc bất động mà hỏi, người biết chuyện đã xảy ra, lúc ấy ngươi ở nơi nào? Lão giả kia xuất hiện lần nữa. Công tử, vị này chính là đưa cho chúng ta tình báo cái kia đế tôn. Cái này di tích chính là hắn đưa tới. Chấm ngoặc kép, Tam Thiên Đế Tôn đối với lão giả ném quá một cái cảm kích thần sắc. Mà công tử gật đầu nói, như vậy ngươi giảng chuyện đã xảy ra cho ta xem một chút. Đến cùng là ai, dám mạo phạm bản tôn? Tam Thiên Đế Tôn gật đầu, tựa như gà con mổ thóc nghe lời, trong nháy mắt xuất ra một cái thủy tinh, đem tất cả tin tức đều quay xuống. Mà vậy công tử hừ lạnh một tiếng nói, bản tôn điều tra là chân thật đáp án. Lão giả trong nháy mắt đem Tam Thiên Đế Tôn hút đi qua, về sau một cái trắng noãn tay phải bóp tại đầu lâu kia phía trên, trong nháy mắt áng sáng trắng bốc hơi, từng đảo huyền diệu thần quang từ Tam Thiên Đế Tôn trong cơ thể rút ra, tay của lão giả không có chút nào già nua, tựa như nữ nhi xa, mà đổi thành một cái tay hư không vạch một cái, lập tức xuất hiện từng cái hình tượng, hình ảnh kia bên trong, đột nhiên lão giả chấn động, lùi một bước, mà công tử nhìn thấy, chính là một kiếm bổ tới. Tựa như thân lâm kỳ cảnh, lão giả lại bị kiếm ý kia gây thương tích, thần tình nghiêm túc, đối với công tử nói, công tử, là cái cường địch. Công tử gật gật đầu, nhẹ nhàng khoát khoát tay, lão giả hiểu ý, trực tiếp đem 3 ngày đạo tôn dứt bỏ, rơi vào hỗn độn bên trong, tựa như chó chết vùng vẫy giấy chết, ngược lại là có chút kỳ ngộ. Bất quá phản bội loại chuyện này, ngươi làm nhiều lắm, không giết ngươi, đã là đầy đủ khen thưởng, ngươi tốt tự lo thân, chấm ngoặc kép, công tử đi, lưu lại Tam Thiên Đế Tôn. Hắn không dám nhìn cái hướng kia, chỉ là ánh mắt đóng mở, thần tình lạnh nhạt, hắn không dám đem cừu hận đều viết lên mặt, như thế hắn sẽ chết. Tam Thiên Đế Tôn trong lòng cái kia cừu hận chỉ là dằn xuống đáy lòng, đợi đến công tử đi xa,